Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 786, cạn đánh. Chúng ta thật ương linh thuật học viện là đào tạo được tử thần mà thành lập học viện. Nếu như có người nào cho là mình tiến vào học viện là có thể bình an chính vô ưu trở thành tử thần. Vậy lão sư không ngại nhượng hắn cút ra khỏi học viện. Vĩnh kém xa trở thành tử thần. Cây gai làm sao ngâm hào lang ác liệt ánh mắt đảo qua từng cái mới vừa rồi cãi vã học viện. Trầm giọng hét lớn nói. Lời này vừa nói ra. Mới vừa rồi còn làm ồn kịch liệt học viên nhất thời toàn thân run lên. Lập tức biến hóa đàng hoàng lên. Thật vất vả tiến vào thật ương linh thuật học viện. Tự nhiên không có ai muốn đang bị đuổi ra ngoài. Phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại. Cây gai làm sao ngâm hào lang tại thấy tất cả mọi người đều là biết điều sau khi xuống tới. Lại là nghiêm túc nói. Lão sư lựa chọn do vô thương đồng học đảm nhiệm tiểu tổ trưởng tự nhiên có lấy nguyên nhân. Vô thương đồng học nhưng là lần này thiên phú người hiếu học nhất viên. Cũng là học viện sáng lập tới nay xuất hiện qua lác đác không có mấy siêu đẳng thiên phú thiên tài. Học viên, lẽ nào trong các ngươi có ai tự cho là mình thiên phú có thể so với vô thương đồng học cao hơn? Thích hợp hơn đảm nhiệm tiểu tổ trưởng sao? Cái gì? Người này chính là cái kia đạt được siêu đẳng thiên phú người. Cây gai làm sao ngâm hào lang nói nhất thời nhượng bên trong phòng học các học viên thần sắc biến. Đổi, liền vội vàng không tưởng tượng nổi nhìn về phía rừng rưng ngồi ở phía sau vô thương. Hinamori Momo, Rukia, Renji cũng là kinh ngạc nhìn xem vô thương. Nhất là Hinamori Momo càng là khả ái chừng đại con mắt. Thì ra là như vậy. Khó trách vô thương vừa mới có thể nói ta cũng vậy nhận biết. Nguyên lai cái này siêu đẳng thiên phú người cư nhiên liền là chính bản thân hắn. Hinamori Momo trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá chợt chính là lấy cơ hồ sùng bái ánh mắt nhìn lấy vô thương. Siêu đẳng thiên phú tầm quan trọng mới vừa rồi thời gian mấy người bọn họ coi như còn tại thảo luận. Lấy, nàng không nghĩ tới tự mình ở báo tên nhận biết vô thương cư nhiên sẽ giữ có thiên phú như vậy. Trong lúc nhất thời nguyên bản là đối với. Đúng, vô thương có lấy hảo cảm nàng lập tức biến thành sùng bái và chút khác thường tình cảm. Không thể không nói siêu đẳng thiên phú cái danh này xác thực rất quái lạ dùng. Khi biết vô thương có lấy siêu đẳng thiên phú sau, nguyên bản còn phản bác những học viên kia nhất thời đều là đàng hoàng lên. Nhìn xem tất cả mọi người đều là không nói chuyện. Cây gai làm sao ngâm hào lang cũng là nhìn về từ đầu đến cuối rừng rưng ngồi ở vị trí trên vô thương. Trong lòng tán thưởng vô thương chững chạc tâm tính đồng thời cũng là hòa ái nói. Vô thương đồng học, do ngươi đảm nhiệm tiểu tổ trưởng không có vấn đề đi. Cây gai làm sao ngâm hào lang đối với những học viên khác thái độ cùng đối với vô thương thái độ. Hoàn toàn chính là khác biệt trời vực. Mà cũng từ mặt bên nhìn ra thật ương linh thuật học viện đúng vô thương coi trọng. Đương nhiên không thành vấn đề. Vô thương từ vị trí trên đứng lên. Gật đầu mỉm cười nói. Mặc dù không quan tâm cái gì tiểu tổ trưởng. Nhưng là dĩ nhiên rơi vào đầu hắn trên hắn tự nhiên cũng sẽ không đi cự tuyệt. Hơn nữa hắn là như vậy nhìn ra đây là học viện đối với hắn một loại coi trọng biểu hiện. Chính mình nếu là không tiếp nhận. Nói không chừng còn sẽ đưa tới học viện một ít những ý nghĩ khác. Tại vô thương nhận lời dưới. Cây gai làm sao ngâm hào lang trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Chợt liền nhượng vô thương ngồi về vị trí trên. Bắt đầu hôm nay chính thức giảng bài. Đương nhiên, tại giảng bài bắt đầu trước. Cây gai làm sao ngâm hào lang cũng là nhượng đã sớm chờ ở ngoài cửa một đám học viện tử thần đem. Chuẩn bị cạn đánh rối rít phát cho sở hữu các học viên. Cạn đánh là trảm phách đao nhất trạng thái nguyên thủy. Một tên tử thần muốn đạt được thuộc về mình trảm phách đao thì nhất định phải thông qua rót vào bàn. Thân linh hồn chi lực cùng linh lực dựng dưỡng sau mới có thể hình thành chân chính trảm phách đao. Đối với phát đi xuống cạn đánh, các học viên tự nhiên hưng phấn không thôi. Dù sao tử thần là bắt mắt nhất cùng tượng trưng lấy thân phận chính là trảm phách đao. Hinamori Momo, Rukia, Renji ba người cũng là đồng dạng kích động quan sát trong tay cạn đánh. chợt cẩn thận từng ly từng tí đem nó để tốt. Cái này là cạn đánh sao? Nhìn dáng dấp chế tạo chất liệu xác thực rất đặc thù. Vô Thương cầm trong tay cạn từ trong vỏ đao rút ra. Nhìn kỹ liếc mắt thân đao sau trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn gặp qua bảo đao có thể nói quá nhiều. Bất kể là Hokage thế giới thảo thế kiếm vẫn là hải tặc vương thế giới đại khoái đao cùng với vô. Thượng đại khoái đao hắn cũng có qua. Lúc này nhìn bắt tay trung bình bình không có gì lạ cạn đánh. Vô Thương chính là nhìn ra nó chế tạo chất liệu thật không đơn giản. Hoàn toàn không phải tầm thường vật chất sở chế tạo thành. Mà đang ở Vô Thương quan sát lấy cạn đánh thời gian. Giảng đài trên cây gai làm sao Ngâm Hào Lăng cũng là mở miệng giải thích nói. Các vị đồng học trong tay cạn đánh chỉ là học viện tạm thời cho mượn cho chư vị. Chỉ có tại chính thức trở thành tử thần sau, cạn đánh mới có thể thật sự thuộc cho các ngươi mỗi một người. Tiếp theo ta liền nói biết nên như thế nào đem linh hồn chi lực rót vào cạn đánh hòa dựng dưỡng. Phương pháp, hy vọng chư vị có thể sớm nhượng cạn đánh cho thành là chân chính chảm phách đao. Nghe vậy, sở hữu học viện đều là ngồi nghiêm chỉnh. Vô Thương cũng là đem cạn đánh thu nhập vỏ đao để ở một bên. Tập trung tâm thần nghe giảng, dù sao chỉ có sớm ngày nhượng cạn đánh cho thành là chảm phách đao mới có thể chân chính khai phát. Ra chảm phách đao thủy giải cùng với vạn giải, cây gai làm sao Ngâm Hào Lăng có thể trở thành tinh anh Madara tổ thứ nhất chủ nhiệm lớp lúc hướng. Dẫn năng lực phương diện tự nhiên không thể nghi ngờ. Từ cạn tới sâu, rất nhanh liền đem bồi dưỡng chảm phách đao phương pháp giải thích cặn kẽ một lần. Đồng thời, cây gai làm sao Ngâm Hào Lăng cũng là cùng một chỗ giáo sư tử thần trọng yếu nhất cũng là trụ cột. Nhất linh áp phương pháp tu luyện, Vô Thương cũng là tinh tế nghe lấy cây gai làm sao Ngâm Hào Lăng sở giáo sư linh áp tu luyện pháp. Cùng mình từ chân lý chi môn trong trao đổi tu luyện pháp tiến hành so sánh. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Thật ương linh thuật học viện giáo sư chỉ là nhất là đại chúng hóa phương pháp tu luyện thì như thế. Nào có thể so với trên Vô Thương từ chân lý chi môn trao đổi trinh linh đình đại quý tộc mới có thể. Tu luyện linh áp tu luyện pháp. Có thể nói Vô Thương từ chân lý chi môn ở bên trong lấy được linh áp tu luyện pháp không chỉ là. Chuyển đổi bản thân linh lực tốc độ vẫn là hấp thu trong thiên địa linh lực tốc độ cùng số lượng. Đều là vượt xa học viện giáo sư tu luyện pháp gấp mấy lần. Từ nơi này cũng là đủ để nhìn ra. Dù là hai người tư chất giống nhau thời gian tu luyện cũng giống vậy. Nhưng là một là quý tộc một cái chỉ là dân thường. Cuối cùng quý tộc người nhất định sẽ so dân thường mạnh hơn. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh trinh linh đình nội địa đẳng cấp phân hóa không chút nào kém cỏi hơn. Hokage thế giới Konoha. Bởi vì là đệ nhất thiên thụ khóa, các học viên đều là lần đầu tiên tiếp xúc linh áp cùng cạn đánh. Tự nhiên cũng là nhiều vấn đề nhiều. Một ngày cây gai làm sao Ngâm Hào Lăng cũng chỉ là nhằm vào hai thứ này tiến hành chỉ đạo. Cũng không có giáo sư còn lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.